Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Dù sao, ở đâu? Quả nhiên, truyền ngôn là thật, đế tinh võ đạo đại học xây ở một đầu hoàn chỉnh nguyên mạch bên trên. Tô Dương từng bước một đi tới, ánh mắt thì là hiếu kỳ hướng phía nhìn bốn phía, đáy lòng chỉ còn lại một cái cảm thán. Đỉnh cấp học phủ chính là đỉnh cấp học phủ, các phương diện đều so Lôi Châu võ đạo đại học mạnh gấp một vạn lần không chỉ. Bất quá, Tô Dương cũng không hối hận lựa chọn của mình. Đồng học, xin hỏi, Đồng Lam ký túc xá ở đâu? Rất nhanh, Tô Dương ngăn lại một cái học sinh, cười hỏi. Đối phương nhìn Tô Dương một chút, rõ ràng ánh mắt quái dị, ngươi muốn tìm Đồng Lam? Đúng thế, Tô Dương gật đầu, kia không cần đi ký túc xá, cùng ta cùng đi đại học năm thứ nhất võ đường đi. Có trò hay nhìn, kia đế tinh võ đạo sinh viên đại học mở miệng nói. Đáy lòng nghĩ đến, Vân Tử học tỷ thế nhưng là vừa rồi tại nguyên ảnh bày bên trong thông chi, đều tiến về đại học năm thứ nhất võ đường bên kia tập hợp. Có trò hay nhìn, tự nhiên phải đi xem kịch vui. Tạ ơn, Tô Dương gật đầu, kết bạn tiến về đại học năm thứ nhất võ đường. Đáy lòng lại có chút hiếu kỳ, làm sao ánh mắt của đối phương có chút quái dị. Giờ phút này, tại từng cái học sinh theo võ đường bên trong đi ra, sắp đến cuối cùng, Trương Vị Anh, Triệu Tĩnh Kỳ cùng Vu Tử Oánh ba người kết bạn đi ra, mà những cái kia trước đó liền đi ra rất nhiều học sinh đều không có đi, mà là đứng tại võ đường bên ngoài, lại là bên trong nhất tầng bên ngoài nhất tầng. Mà lại, còn có những học sinh khác, từ bốn phương tám hướng, hướng phía nơi này chạy đến, người càng ngày càng nhiều. Lam Lam, làm sao ngươi tới rồi? Mới vừa đi ra võ đường, Trương Vị Anh tựa như là đột nhiên nhìn thấy Đồng Lam, ánh mắt vui mừng, mở miệng nói, dạng như vậy, tựa như nàng cùng Đồng Lam quan hệ vẫn y như là rất tốt đâu. Đồng Lam ngụy trang không tốt, không có phản ứng Trương Vị Anh. Đồng Lam nhìn về phía Triệu Tĩnh Kỳ cùng Vu Tử Oánh. Tĩnh Kỳ, Tử Oánh, ta có việc cùng các ngươi nói. Triệu Tĩnh Kỳ cùng Vu Tử Oánh dáng dấp cũng còn đi, khí chất cũng còn có thể, chỉ bất quá đối lập đế tinh võ đạo đại học tứ đại giáo hoa một trong Đồng Lam, chênh lệch có chút đại. Nghe được Đồng Lam, Triệu Tĩnh Kỳ cùng Vu Tử Oánh có chút do dự, bằng lương tâm nói, trước đó ký túc xá bốn người quan hệ còn rất tốt. Lam Lam, ta biết ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng là ta giúp không được ngươi. Triệu Tĩnh Kỳ cắn môi một cái, có một tia áy náy, nhưng càng nhiều hơn chính là thở dài. Nàng cảm thấy Đồng Lam có chút quá phận mạnh hơn, rõ ràng đã bị Vân Tử nhằm vào, vậy liền cam chịu số phận đi, còn quả thực là muốn chống đỡ xuống dưới, chính mình tìm tội thủ a. Lam Lam, cùng Vân tiểu thư nói lời xin lỗi đi. Vu Tử Oánh thì là thấp giọng nói. Đồng Lam đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia ảm đạm, mặc dù đã ngờ tới, có thể giờ phút này vẫn còn có chút khó chịu. Dù sao, trước đó các nàng bốn cái quan hệ thật rất tốt. Lam Lam, ngươi đi đi, ngươi còn ngại không mất mặt sao? Gặp Đồng Lam bị cự tuyệt còn không có rời đi, Triệu Tĩnh Kỳ đột ngột có chút tức giận. Ngươi xem một chút, thật nhiều người đều đang nhìn ngươi chê cười. Triệu Tĩnh Kỳ là tức giận. Đồng Lam cố chấp, có đôi khi lấy trứng chọi với đá đích thật là một loại chấp nhất cùng dũng khí, có thể càng nhiều hơn chính là xuẩn. Không cần nói, Trương Thừa Tụng chỉ là lớn tiếng về sau muốn cưới ngươi, còn không có cưới ngươi, chính là thật cưới ngươi. Ngươi là Trương phu nhân, ngươi cũng đấu không lại Vân Tử a. Vân gia tại đế thành rất mạnh, Vân Tử chỉ nói thân phận có thể so với Trương Thừa Tụng. ngươi làm sao xó, xuất sinh có đôi khi liền quyết định hết thảy, ngươi lại ủy khuất, không cam lòng, ngươi đến từ cái kia nho nhỏ Trung Linh Thành, cũng chỉ có thể nhận. Đồng Lam quay người, muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, Đồng Lam, Đồng Đại Giáo Hoa, cái này muốn đi, cũng không dễ dàng a. Dù sao, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, đột ngột, Trương Vị Anh mở miệng, kia nghiền ngẫm trong thanh âm là vẻ đắc ý. Ta thiếu tiền của ngươi sao? Đồng Lam lạnh lùng quét Trương Vị Anh một chút. Đương nhiên không nợ, là bọn hắn. Trương Vị Anh chỉ không biết lúc nào đến phía sau nàng hai nam hai nữ. Cái này hai nam hai nữ cũng là đế tinh võ đạo sinh viên đại học. Bất quá, bọn hắn đồng thời còn có cái khác thân phận. Bốn người bọn họ, theo thứ tự là Càng Gia Bảo Bảo Thương Nghiệp Cung Ứng, Tùy Gia Chân Bảo Thương Nghiệp Cung Ứng, Tiết Gia Chân Bảo Thương Nghiệp Cung Ứng, Diêu Gia Chân Bảo Thương Nghiệp Cung Ứng, bốn nhà dòng chính tử. Đồng Lam, Như Ý Chân Bảo các bên kia hai tháng trước nhập hàng khoản tiền chắc chắn còn không có thanh toán. 3.000 trung phẩm nguyên thạch, Đồng Lam, nên trả tiền, 1.900 trung phẩm nguyên thạch, Như Ý Chân Bảo các thiếu ta tiết ra 4.000 trung phẩm nguyên thạch. Đồng Lam, người thế nhưng là thiếu ta Diêu ra 2.000 trung phẩm nguyên thạch. Đồng Lam sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Nàng đột nhiên minh bạch, chính mình đến đế tinh võ đạo đại học, chính là một cái hố cực lớn. Vân Tử đã biên chế tốt hố, chờ đợi mình đến nhảy đâu, cũng coi như chuẩn tính cách của nàng. Đoán ra nàng sẽ ôm một tia hy vọng đến tìm kiếm Triệu Tĩnh Kỳ. Vu Tử Oánh hai người trợ giúp, cái này bốn nhà thương nghiệp cung ứng, cũng không lớn, trước đó... Như Ý Chân Bảo các lập tức đỏ, cái này bốn nhà thương nghiệp cung ứng tìm tới cửa, tìm kiếm hợp tác, trên thực tế, lúc ấy hoàn toàn là xem ở bốn người này trên mặt mũi. Đều là đồng học, cho nên mới từ cái này bốn nhà thương nghiệp cung ứng nơi đó cầm hàng. Bằng không, có thể lựa chọn cái khác thương nghiệp cung ứng, mà hợp đồng ký chính là số dư tại cuối năm kết toán. Trước khoản là 50%, đã ký kết hợp đồng thời điểm liền cho trước khoản, số dư là cuối năm trả nợ, còn chưa tới cuối năm, dựa theo hợp đồng, còn có hơn một tháng. Đồng Lam lạnh lùng nói, trong thanh âm có chút mỏi mệt, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn ngập ác ý. Thật sao? Trương Vị Anh nở nụ cười, Lam Lam, nói miệng không bằng chứng. Ngươi hợp đồng ở đâu? Đồng Lam lập tức á khẩu không trả lời được, lại nắm chặt nắm đấm. Hợp đồng ở đâu? Tại Trương Vị Anh nơi đó. Trương Vị Anh tại từ đi Như Ý Chân Bảo các ba vị cổ đông một trong thân phận trước đó. Đem những cái kia hợp đồng lấy đi. Đồng Lam thừa nhận, đây là chính mình tính sai. Nàng hối hận cũng không kịp. Mặc dù, Trương Vị Anh chết đều không thừa nhận. Nhưng trừ nàng, cũng liền chính mình cùng cha biết hợp đồng để ở nơi đâu. Lại, cũng chỉ có Trương Vị Anh đồng dạng có chìa khóa. Hít sâu một hơi, Đồng Lam thanh âm đột ngột lớn một chút. Chỉ vào Tiết Gia Thương Nghiệp cung ứng cùng bốn nhà dòng chính con cái nói. Đã không có hợp đồng, vậy làm sao chứng minh Như Ý Chân Bảo các thiếu bọn hắn bốn nhà Chân Bảo Thương Nghiệp cung ứng số? Dư! Khanh khách, ngươi nơi đó không có hợp đồng, không biết bị ngươi xé vẫn là ngươi mất đi, nhưng người ta cái này bốn nhà Chân Bảo Thương Nghiệp cung ứng trong tay. Có hợp đồng a? Trương Vị Anh nháy nháy mắt, trên hợp đồng viết rất rõ ràng, muốn trước trả tiền 100%, có thể căn cứ bốn nhà thương nghiệp cung ứng cho hàng tổng cộng giá. Đối đầu ngươi đã từng thông qua thương hội đánh khoản nước chảy số liệu. Kém 50%, nói một cách khác, ngươi còn thiếu 50% khoản tiền chắc chắn, lại không xong, Đồng Lam kém chút muốn động thủ, nàng trực tiếp liền minh bạch, là được sự giúp đỡ của Vân Tử. Cái này bốn nhà Chân Bảo Thương Nghiệp cung ứng, đem nguyên bản kia phần hợp đồng cho xuyên tạc, trước khoản 50% biến thành 100%. Giấy trắng mực đen, lại, chính mình ngay cả danh tự đều ký. Bị xuyên tạc chính là một cái 50% cùng 100%. Chỉ thế thôi, rất dễ dàng, dù sao, trong tay mình không có hợp đồng. Chỉ có thể lấy đối phương hợp đồng vì tính, mà lại, nói cho cùng, thật thật giả giả, Vân Tử căn bản không thèm để ý, chỉ là góp đủ cái này 4 nhà thương nghiệp cung ứng con cái. Đến buồn nôn, nhục nhã Đồng Lam thôi, chỉ thế thôi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.